Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 991, Thái Ách Hộ Pháp. Cũng không phải là tất cả mọi người là hùng chủ cấp nhân vật. Lần này đòi nợ người ở giữa, còn có một chút tham gia náo nhiệt người. Những người kia đến chẳng qua là nghĩ muốn thừa dịp mấy vị hùng chủ phong quang. Khoe khoang. Nhưng cảm nhận được Tần Phong thực lực chân chính về sau, những người này bỏ đi rồi muốn ý hiển bãi, bọn họ hận không thể lập tức liền chạy đi. Tần Phong quá mạnh rồi, hôm nay một cái làm không tốt có thể sẽ đem mạng nhỏ ném rồi. Tần Phong khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, giết rồi Tần Minh huynh đệ, các ngươi còn muốn đi? Coi như các huynh đệ đồng ý, ta cũng không đồng ý. Minh chủ uy vũ, phía dưới, Tần Minh tu sĩ bộc phát ra một hồi reo hò, giống như núi kêu biển gầm. Tần Minh tu sĩ vô cùng kích động, bọn họ vì chính mình là Tần Minh người mà cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ vì có thể đi theo Tần Phong cái này minh chủ mà cảm thấy kiêu ngạo. Một cái nguyện ý vì rồi bọn họ trêu chọc Tây Bắc đại địa các lớn hùng chủ minh chủ. Đáng giá bọn họ lấy mạng đi theo. Kia mấy vị hùng chủ đều là sắc mặt xám xanh. Tần Phong đây là hạ quyết tâm, muốn giết rồi bọn họ a. Căn bản cũng không có lưu tính mạng của bọn họ ý tứ. Có cấp 4 chủ thần lạnh lùng uy hiếp nói: "Tần Minh chủ, mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng nếu là khiêu chiến chúng ta tất cả hùng chủ, sợ là còn có chút chưa đủ." Như là đã trốn không thoát, những hùng chủ này nhóm mở miệng cũng là không chút nào khách khí rồi. Đồng U Thiết Nhân cùng Lăng Thiên Kiếm Thần hai người đều là khí tức bành trướng. Kia cơ hồ chạm đến cấp 5 chủ thần lực lượng kinh khủng chấn động rành rỗi giữa vỡ vụn. Cũng làm cho cái khác chủ thần nhiều hơn mấy phần lực lượng. Đúng, có Lăng Thiên cùng Đông U hai vị tiền bối ở. Ngươi muốn quát tháo sợ là còn chưa đủ tư cách. Tần Phong coi như mạnh hơn, cũng không khả năng mạnh hơn cấp 5 chủ thần a. Lăng Thiên Kiếm Thần cùng Đông U Thiết Nhân đều đã tiếp cận cấp 5 chủ thần rồi. Hai vị vừa ra tay, lại thêm cái khác hào hùng cùng một chỗ động thủ, sợ là liền cấp 5 chủ thần đều có thể hơi chống lại. Cái này Tần Phong còn phách lối cay rắm. Các người quá đề cao hai người này rồi, liền những này thức nhắm gà, ta lật tay liền có thể trấn áp, chịu chết đi. Tần Phong chậm rãi phun ra một ngụm sát khí, hắn khí thế đột nhiên lăng lệ, kiếm gãy vung vẩy, vạn thú công thi triển, mấy trăm vạn nói yêu khí dâng lên mà ra, gia trì ở kiếm gãy trên, Lăng Thiên Kiếm Pháp, Đồng U Thần Thuật. Lăng Thiên Kiếm Thần cùng Đông U Thiết Nhân hai vị đều là quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên ra tay, cái khác mấy vị hùng chủ cùng với cấp thấp chủ thần cũng đều đồng thời động thủ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng là không dám nắm lớn. Lần này vạn nhất ra cái gì chỗ sơ suất, thế nhưng là nguy cơ sinh tử. Tinh thần vẫn lạc, hư không bên trong, yêu khí hóa thành từng khỏa tinh thần. Tinh thần trụy lạc, như gió mạnh mưa to vậy hạ xuống. Kết quả rất rõ ràng. Tất cả bị tinh thần vẫn lạc quanh bên trong tu sĩ. Đều là thâm thụ trọng thương. Kia chút cấp thấp chủ thần bị tại chỗ oanh giết. Cho dù là Đồng U Thiết Nhân cùng với Lăng Thiên Kiếm Thần cũng là ho ra máu nhanh lùi lại. Bị oanh thành trọng thương. Một màn này, khiến cho tất cả xem chiến người đều quá sợ hãi. Tần Minh bộc phát ra từng đợt reo hò. Chúng ta đi, kẻ này quá mạnh, nhất định phải tìm kiếm viện thủ. Kia mấy vị trung giai chủ thần bị đẩy lui về sau. Không tiếp tục nhào lên, mà là nhanh chân liền chạy. Bọn họ đã ý thức được Tần Phong không thể địch lại. Giờ khắc này bọn họ liền mặt mũi cũng không lo được muốn rồi. Tây Bắc đại địa. Kia chút bí mật quan sát chủ thần nhóm đều là ngạc nhiên. Trừng lớn rồi con mắt, ai có thể nghĩ tới, ở Tây Bắc Đại Lục trên thanh danh hiển hách hùng chủ. Đối mặt Tần Phong thế mà nhanh chân liền chạy. Bất quá, cho dù những này người muốn chạy trốn, Tần Phong cũng sẽ không cho những này nhân sinh đường. Lại là ngàn vạn đạo tâm ma kiếm khí bắn ra, mấy cái kia chạy trốn trung giai chủ thần bị oanh thành rồi cái sàng. Từng đợt kiếm khí rơi xuống, liền Lăng Thiên kiếm thần cũng không ngoại lệ, ở kịch chiến bên trong bị oanh giết. Rất nhanh, Tần Minh phương viên trăm trong vòng vạn dặm liền chỉ còn lại có rồi gió tanh mưa máu. Tần Minh chi chủ, người như vậy hạ sát thủ, liền không sợ thần giới liên minh theo đuổi cứu ngươi trách nhiệm a? Đồng U vừa nhìn đến rồi hơn 10 vị chủ thần chỉ còn lại có rồi chính hắn, liền không khỏi sắc mặt bi ai, quát to hỏi, là các ngươi chính mình đưa tới cửa, khiêu khích ta Tần Minh, giết ta Tần Minh huynh đệ, cho dù thần giới liên minh đến rồi lại có thể thế nào? Tần Phong lạnh lùng nói, ha ha ha, không biết trời cao đất rộng, thần giới liên minh nhất định sẽ tới thay chúng ta báo thù. Tần Phong, ngươi chờ vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt a. Đồng U cười như điên, sau đó dẫn bảo rồi chính mình tu vi, ý đồ cùng Tần Minh tu sĩ đồng quy vu tận. Tần Phong tế ra ngũ hành bảo đỉnh, đem Đồng U thiết nhân năng lượng cho cưỡng ép thu đi. Cuối cùng chỉ có phù một tiếng, Đồng U sinh mệnh hỏa liền dập tắt rồi. Tần Minh phương viên trăm trong vòng vạn dặm thiên địa, vậy yên tĩnh trở lại. Tất cả khiêu khích Tần Minh người, đều bị từng cái đánh chết. Không ai sống sót. Tần Phong nhìn lấy ngũ hành bảo đỉnh bên trong kia một đoàn tinh thuần năng lượng, há miệng hút vào liền nuốt vào thể nội. Cũng tự nói, nếu là thần giới người trong liên minh vậy không tuân theo quy củ, lạm sát kẻ vô tội, ta sẽ đích thân trừng phạt. Ai muốn lấn ta Tần Minh, lấn ta Tần Minh huynh đệ, đều phải cho ta trả giá đắt. Tần Phong kia tàn nhẫn lời nói, để Tây Bắc đại địa xem chiến chư thần sợ hãi. Tần Phong tàn nhẫn như vậy, dạng này quả quyết có thù tất báo. Cho rồi chư thần rung động rất lớn. Giờ khắc này, hơn phân nửa Tây Bắc đại địa chủ thần đều biết rõ rồi Tần Phong làm việc quy củ. So sánh cùng nhau, Tần Minh tu sĩ lại đều không có gì sánh kịp ấm áp. Tần Minh tu sĩ phát ra từ nội tâm kính sợ lấy Tần Phong. Tần Phong giống như là bọn họ Tần Minh thần minh, thần huy chiếu sáng Tần Minh mỗi người, che chở lấy mỗi người. Tần Minh tu sĩ biết rõ, vị này minh chủ là đem bọn họ làm lòng bàn tay bên dưới huynh đệ rồi. Bằng không mà nói sẽ không như vậy quả quyết cùng như vậy nhiều thế lực khai chiến. Từ nay về sau, ta cảnh cáo Tây Bắc đại địa trên tất cả thế lực, đừng chọc ta Tần Minh. Nếu người nào cảm thấy ta Tần Minh dễ bắt nạt, cảm thấy ta Tần Minh huynh đệ là quả hồng mềm, ta Tần Phong sẽ dùng nắm đấm cùng kiếm nói cho các ngươi ý tưởng này buồn cười biết bao. Tần Phong liếc nhìn, lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp rồi hơn phân nửa Tây Bắc đại địa. Truyền đến rồi các phương đầu sỏ trong lỗ tai, kẻ này đã thành khí hậu. Trong tối, có rất nhiều chủ thần thở dài. Mặc dù Tần Phong chân không bước ra khỏi nhà, nhưng cỗ này bá khí đã chinh phục rồi Tây Bắc đại địa. Yên tĩnh rồi ức vạn năm Tây Bắc đại địa, cuối cùng đản sinh ra một vị bá chủ thực sự rồi. Có lão tu sĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Tất cả xem chiến người đều biết rõ, một trận chiến này Tần Phong đã lập uy. Tần Phong đã trở thành Tây Bắc đại địa trên quả thật không thẹn duy nhất bá chủ. Hùng chủ, có thể chư hùng cùng nổi lên, nhưng bá chủ lại chỉ có thể có một người. Dĩ vãng thời điểm, mạnh như Lăng Thiên kiếm thần, Đồng U thiết nhân đều là tranh đoạt qua bá chủ, nhưng lại từng cái thất bại. Bởi vì bá chủ nhất định phải có đầy đủ bá khí áp chế chư hùng. Hiện tại Tần Phong làm đến rồi. có lẽ cũng sẽ là tương lai ước vạn năm bên trong duy nhất một vị bá chủ rồi. Tần Minh tiếp tục khuếch trương, có rồi như thế một cái cường thế minh chủ, các cửa lớn tu sĩ đều vô cùng phấn chấn, đồng tâm hiệp lực mà mở rộng Tần Minh. Bọn họ đối Tần Minh có rồi chân chính lòng trung thành, cho nên làm việc thời điểm hiệu suất vậy cao rồi rất nhiều lần. Bởi vì tư cách thư có hạn, cho nên Tần Minh ở mở rộng đến mấy ngàn muôn phương tròn về sau, liền không cách nào tiếp tục mở rộng, chỉ có thể tạm thời ngừng bước. Nhưng Tần Minh cường đại lại không chỉ như thế. Trong vòng mấy tháng sau đó, lục tục ngo ngoe có một chút chủ thần đến đây đầu nhập vào Tần Minh, tìm nơi nương tựa Tần Phong. Những này người đều mang theo thành ý, có thậm chí biểu thị có thể trực tiếp thuộc về Tần Phong dưới trướng. Nghe lệnh của Tần Phong, Tần Phong phi thường khẳng khái tiếp nhận rồi những thế lực này tìm nơi nương tựa. Tần Minh thực lực lập tức lại khuếch trương lớn rồi rất nhiều lần. Chỉ là chủ cường giả thần cấp đều đã đạt tới rồi hơn 10 vị, trở thành rồi Tây Bắc đại địa trên chân chính thế lực bá chủ. Có người đối Tần Minh dạng này điên cuồng khuếch trương trương phi thường hoảng sợ, sợ Tần Minh đem bọn họ cũng cho chiếm đoạt rồi. Kết quả là liền có một số người tiến về thần giới liên minh, đâm thọc, làm thần giới người trong liên minh biết được thế mà là Tần Phong về sau, liền đều lộ ra một vệt ý vị sâu xa ý cười. Hắc hắc, thiên đường có lối ngươi không đi ngươi, địa ngục không cửa ngươi từ ném. Tần Phong, cái này trách không được chúng ta thần giới liên minh rồi. Rất nhanh, thần giới người trong liên minh liền điều động rồi lượng lớn chủ thần tiến về Tây Bắc khu vực, trong đó thậm chí có cao giai chủ thần dẫn đội. Thần giới liên minh đội hình trùng trùng điệp điệp, khiến cho Tây Bắc khu vực tu chân giới đều nơm nớp lo sợ, thậm chí đều kinh động rồi đại lục khác trên thế lực. Làm thế lực này biết được thế mà là Tây Bắc khu vực một cái nho nhỏ cấp 2 chủ thần trêu chọc rồi, thần giới liên minh liền không khỏi lộ ra đồng tình. Ở tầng thứ 2 thần giới liên minh chính là thiên. Cho dù là ba tông sáu tộc, đối thần giới liên minh đều bảo trì nồng đậm kiêng kỵ. Một cái nho nhỏ cấp 2 chủ thần, lần này sợ là muốn xong đời rồi. Thái cổ thần sơn, mà tộc nhóm thế lực đều là phát ra không có ý tốt cười. Tần Phong a Tần Phong, ngươi ở tầng thứ 2 thần giới cũng không trung thực, lần này nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót. Nhưng phàm là kia chút cùng Tần Phong có qua mâu thuẫn thế lực, đều là sai phái ra tu sĩ đi thăm viếng Tần Phong. Trên thực tế là vì rồi diễu cợt Tần Phong, thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Lần này tới hộ pháp cũng không phải là Thái Hải, nhưng là Thái Hải khá thân bằng hữu, tên là Thái Ách. Thái Ách đến cũng là để Tây Bắc động đất rung động. Rất nhiều chủ thần đều lộ ra kinh sợ. Bởi vì Thái Ách ở thần giới liên minh tiếng tăm phi thường cường thế, chính là cao giai chủ cường giả thần cấp. Đây cũng là Tần Minh a. Chỗ nhỏ bé địa phương, Thái Ách hộ pháp cúi nhìn phía dưới Tần Minh, lộ ra một vệt lạnh lùng giễu cợt. Thái Ách là một cái tóc trắng xóa lão già, hung thần ác sát bộ dáng. Thái Hải kiêng kỵ đến lúc đó có người nhàn lời nát nói, cho nên ủy thác chính mình bằng hữu đến chấp pháp. Bất quá ở trước khi lên đường, Thái Hải đã cho vị này bằng hữu bắt chuyện qua, muốn công bằng đối đãi Tần Minh. Tần Minh, Tần Phong, cút ra đây cho ta tiếp chỉ. Liên minh hộ pháp mở miệng nói, âm thanh to, chấn động rồi toàn bộ Tây Bắc khu vực. Kia chút chủ thần nhóm đều là nghiêm nghị, hướng phía Tần Minh nơi này trông lại. Làm những người kia nhìn thấy thế mà là thần giới liên minh muốn tìm Tần Minh gốc ra, liền đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Liên minh đạo hữu, các ngươi đến ta Tần Minh có gì muốn làm? Tần Phong mở ra tông môn, ngồi tại trên ghế, nhàn nhạt hỏi nói, bộ dáng như vậy, tựa hồ căn bản là không có dự định đứng dậy nghênh đón cái này pháp trì. Tần Phong cử động, khiến cho kia mấy vị đến từ thần giới người trong liên minh vô cùng không vui. Lấy thần giới liên minh ở tầng thứ hai thần giới uy nghiêm. Ai dám đối xử như thế thần giới liên minh pháp chỉ? Mà lại lần này hạ xuống pháp chỉ cũng không phải thần sứ, mà là hộ pháp. Tần Phong, ngươi chính là như vậy tiếp liên minh pháp chỉ sao? Ngươi này là ở đối với liên minh khiêu khích. Thái Ếch hộ pháp theo từ đâu đến thần sứ quát lớn nói. Lấy một loại nghiêm khắc ngữ khí chỉ trích Tần Phong, kia trong lời nói còn mang theo mấy phần uy hiếp cùng xúi dục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?